Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thứ ngươi không chết, vừa lúc tống ngươi xuống địa ngục, mặc dù vừa nội lực cũng không phải là thập phần khổng lồ. Thế nhưng Bảo Bảo như cũ là nhỏ hơn Khế một chút. Bởi vì đang ngủ, hắn dễ dàng hơn tiêu hóa hấp thu, mà Chu Thuần đương nhiên cũng là biết đạo lý này. Vì phòng ngừa Mặc Gia còn có thể phái những người khác đến. Nàng phải được mau nhanh ly khai, nếu không lấy hiện tại năng lực, thật đúng là không đối phó được cao thủ. Nàng sau khi nói xong liền ôm ngủ người, dùng tốc độ nhanh nhất về tới ỷ Mai Các. Nàng vừa mới mở cửa phòng, liền nghe đến một cỗ mùi thơm kỳ dị, ánh mắt của nàng chợt nheo lại, bắt đầu quan sát khởi căn phòng. Tầm mắt của nàng rơi vào chính lượn lờ mạo hiểm Yên Lư Hương Thượng. Khóe miệng câu dẫn ra cái cười chế nhạo độ cung. Bỏ mạng hương, sao? Nàng nhớ kỹ Ngọc Mày Liễu đã từng nói. Nàng chung quá bỏ mạng tán. Bỏ mạng tán cùng bỏ mạng hương. Nếu như chỉ là chúng một loại lời, cũng sẽ không yếu nhân mệnh. Thế nhưng nếu như đồng thời chung lời, đó chính là kịch độc. Xem ra âm thầm là vẫn có người muốn trị nàng vào chỗ chết. Người kia, rốt cuộc là ai? Nàng rũ mắt xuống liêm, tròng lên bên trong vô tận lãnh mũi nhọn. Nàng dường như không có việc ấy đi tới phòng ngủ, đem người trong lòng phóng tới trong giường mặt hậu. Nhưng người nằm xuống, một lát sau, nàng đột nhiên ngồi dậy. Sau đó hai tay gắt gao kháp ở cổ của mình, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Bên trong gian phòng ngoại trừ nàng thống khổ tiếng rên rỉ, lại vô khác động tĩnh, nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem chúng độc bệnh trạng diễn dịch một lần. Sau đó khóe miệng chảy ra máu đen, ngừng thở, đem quanh thân nội lực tan đi, ngã xuống, phảng phất là chúng độc mà chết như nhau. Nhưng mặc dù là như thế giống như đúc biểu diễn, như cũ là không ai xuất hiện, Chu Thuần trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai sao? Người nọ cấp trong phòng nàng điểm bỏ mạng hương hậu, liền trực tiếp ly khai sao? Không, không có khả năng, nàng trực tiếp phủ nhận cái ý nghĩ này. Nại tính tình chờ đợi, không sai biệt lắm nửa canh giờ quá khứ, xung quanh như cũ là không vang động. Chu Thuần thấp thở dài, xem ra người này cũng không phải đồ ngu, loại phương pháp này câu không ra hắn. Nàng vừa muốn đứng dậy, cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu tiện nhân, ngươi chết, ngươi thật đã chết rồi. A ha ha ha, ngươi rốt cuộc tử, một gần như điên cuồng thanh âm vang lên. Chu Thuần nhận ra đây là Ngọc Mày Liễu thanh âm. Nàng duy trì cái tư thế này không động, tùy ý nàng hùng hùng hổ hổ. Tiểu tiện nhân, dù cho ngươi chết, ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Ta muốn đem ngươi lột da chuột rút. Cắt lấy đầu của ngươi lô đi tế bái hai ta cái đáng thương nhi tử, nghe chủy thủ ra khỏi vỏ thanh âm. Chu Thuần không phải không thừa nhận, nàng thua, nàng nói thầm đối phương trí nhớ. Rất rõ ràng, Ngọc Mày Liễu là bị người kia cấp đưa tới. Chắc hẳn người kia cũng nhất định là đang âm thầm nhìn. Nguyên bản nàng còn muốn cùng đối phương so đấu tính nhẫn nại. Lại không nghĩ rằng, Ngọc Mày Liễu căm hận nàng đến trình độ này. Liên tử đều phải đem nàng cấp phân thây. Nàng thở dài, không thể không đứng dậy. A, tiểu tiện nhân, ngươi không chết, vậy thì thật là tốt tống ngươi xuống địa ngục. Ngọc Mày Liễu thấy nàng đột nhiên giữa vươn tay cầm cổ tay của nàng, cuồng tiếu hô to lên tiếng. Sau đó liều mạng bắt tay lý chủy thủ hướng nàng phương hướng đâm tới. Chu Thuần một chút chưa động, nhấc chân đạp ra nàng, sau đó vung tay lên. Ỷ Mai Các cửa phòng một lần nữa đóng cửa, nàng nhớ kỹ vừa tới Chu phủ thời gian, Ngọc Mày Liễu nói ra thật nhiều sự tình, chỉ là nàng không có đi truy nguyên mà thôi. Thế nhưng hiện tại, nàng không thể không hỏi rõ ràng, Ngọc Mày Liễu, ngươi là như thế nào biết được ta chúng bỏ mạng tán? Ngoặc kép, hết chương.